Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 258, cải biến Pokemon cá thể biện pháp. Sau khi trở về, Diệp Ly liền đem Hàn Thư Tề kêu lên. Ngay từ đầu Hàn Thư Tề một mực không đồng ý, cũng không có khả năng đồng ý. Đằng sau Diệp Ly nói với Hàn Thư Tề, lần này là đi là vì lịch luyện, nếu như lần này không đi, liền không có nắm chắc cầm tới cao trung thi đấu vòng tròn quán quân. Diệp Ly đều nói như vậy, Hàn Thư Tề thật đúng là không thể không đồng ý. Dù sao không biết có phải hay không là thật, nhưng là Diệp Ly có cầm hay không quán quân cũng không đáng kể. Nếu như Diệp Ly nếu là không cao hứng, trực tiếp tại tranh tài bên trên nhường, vậy liền không dễ chơi. Mặc dù Hàn Thư Tề đồng ý, bất quá lại nói cho Diệp Ly, màu đỏ Gyarados không thể hiện tại cho Diệp Ly, muốn chờ Diệp Ly trở lại hãng nói. Diệp Ly cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không nóng nảy cầm, chủ yếu vẫn là lấy ra còn muốn hao tâm tổn trí nuôi, quá phí tiền phí tinh lực. Như là đã cùng Hàn Thư Tề đàm tốt, tiếp xuống liền nên chuẩn bị xuất phát tiến về tìm kiếm Sunnier. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly đi trung tâm Pokemon mua sắm vật tư, thuận tiện đi chuyển phát nhanh đứng bên kia cùng nhân viên công tác nói xong. Gần đây chuyển phát nhanh đặt ở cũ đặt ở chuyển phát nhanh đứng, chờ hắn trở về lại tới cầm. Nhân viên công tác nói cho Diệp Ly, khả năng đến lúc đó sẽ thu lấy một chút phí tổn. Diệp Ly cũng không quan trọng, trực tiếp đáp ứng, hắn hiện tại không thiếu tiền. Không quan trọng, đồ vật nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Trường học bên kia cũng mời tốt giả, trường học bên kia không có gặp được khó khăn gì, không có làm khó Diệp Ly. Dù sao trước học kỳ Diệp Ly cũng không chút ở trường học ở lại. Ban đêm, Diệp Ly ôm Clea ngồi tại phía bên ngoài cửa sổ trên đại thụ nhìn lên trên trời tinh tinh. Clea, lần này đi tìm tới Sunnier về sau, ngươi chính ở đằng kia đợi một thời gian ngắn đi. Clea không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu nhìn về phía Diệp Ly, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu. Diệp Ly, Sunnier là hệ Fairy, bản thân ngươi cũng mang theo hệ Fairy. Ngươi đi theo nó tu hành một đoạn thời gian, tin tưởng có thể học được một vài thứ. Clea lập tức không bỏ được ôm Diệp Ly. Diệp Ly, Clea, ngươi cần trưởng thành, chỉ có hảo hảo tu hành, ngươi mới có thể theo kịp bước chân của ta. Diệp Ly cũng là không có cách, hắn những này giai đoạn trước Pokemon cơ sở thật sự là quá kém, nhưng là hắn lại không nỡ từ bỏ. Nhất là Dragonair cùng Clea, hai con Pokemon đều bồi bạn Diệp Ly lâu như thế, muốn Diệp Ly bỏ qua rơi, đó là không có khả năng, cho nên phải nghĩ một chút biện pháp tăng lên một chút bọn hắn. Nhưng là theo Diệp Ly biết, thế giới Pokemon không có bất kỳ cái gì đạo cụ có thể tăng lên Pokemon cá thể, cho nên chỉ có thể đi hỏi một chút thần thú. Nói không chừng bọn hắn có biện pháp đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Ly nhớ tới Kyurem, nói không chừng gia hỏa này cũng có thể cải biến Dragonair cá thể cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Diệp Ly ngồi không yên, tranh thủ thời gian đứng dậy trở về phòng, sau đó trực tiếp đăng nhập vào trò chơi thế giới. Thế giới trò chơi trụ sở bí mật bên trong, Kyurem cả lười biếng ghé vào bên trong. Diệp Ly vừa tiến vào trụ sở bí mật, Diệp Ly liền nghe đến Kyurem rất bất mãn thanh âm. Nhân loại, là thời điểm thả ta ra ngoài ngốc 2 ngày đi. Diệp Ly, đừng lão nhân loại, gọi ta Diệp Ly là được rồi. Nếu như không được, gọi ta là chủ nhân cũng được. Lan, nhân loại, đời ta cũng không thể bảo ngươi chủ nhân. Diệp Ly, vậy liền gọi ta Diệp Ly tốt. Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Kyurem, ngươi hỏi cái gì ta cũng không biết, trừ phi ngươi đem ta mang đi ra ngoài ở vài ngày. Diệp Ly, ngươi không nói ta liền vĩnh viễn đem ngươi nhốt tại trong này. Kiêu Rầm, nhân loại, ngươi quá phận, Diệp Ly, đều nói, gọi ta Diệp Ly là được, ngươi vẫn là hào hào trả lời vấn đề của ta đi. Kiêu Rầm cuối cùng vẫn phục nhuyễn, nhân loại, ngươi nói đi, Diệp Ly, là như vậy, các ngươi mấy cái này thần thú có thể hay không cải biến Pokemon cá thể. Kiêu Rầm do dự một hạ về sau lúc này mới lên tiếng nói. Có thể là có thể, nhưng là cần tiêu hao rất nhiều bản nguyên. Diệp Ly nghe xong vui mừng. Thật a, sau đó lập tức đem Dragon Air phóng ra. Chỉ vào Dragon Air nói, ngươi đem nó cá thể cải biến một chút. Toàn bộ đổi đầy đi. Kiêu Rầm nghẹt một mắt Dragon Air. Diệp Ly, ngươi quá ngây thơ rồi. Không nói ta hiện tại chính là bản nguyên bị hao tổn trạng thái. Coi như ta không có bản nguyên bị hao tổn, ta cũng sẽ không giúp ngươi a. Mà lại nếu như ta lần nữa bản nguyên bị hao tổn, lại muốn trong này ở lâu một đoạn thời gian, ta còn không có ngốc như vậy. Diệp Ly chỉ vào Dragon Air. Dạng này, ngươi đem nó cá thể toàn bộ làm đầy. Ta ngày mai liền mang ngươi ra ngoài. Dù sao ngày mai Diệp Ly cũng chuẩn bị rời đi, lại không cần thời gian dài như vậy ở tại Tĩnh Nam. Thả ra Kiêu Rầm lại không quan hệ thế nào, coi như Sunnier còn tại Tĩnh Nam bên này, cùng lắm thì lại đem Kiêu Rầm trả lại thôi. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là cần trước tiên đem Kiêu Rầm lắc lư tốt. Kiêu Rầm nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ còn chưa được. Đầu tiên chính là ta bản nguyên bị hao tổn. Thứ hai chính là muốn cải biến cá thể còn cần một chút vật liệu. Ta bây giờ còn chưa biện pháp. Diệp Ly, tài liệu gì? Ngươi nói, ta ngày mai liền đi thu thập tốt. Cái này Diệp Ly thật đúng là không phải nói lấy chơi. Đã bên này cải biến cá thể đều cần vật liệu. Kia Sunnier bên kia khẳng định cũng cần rất nhiều vật liệu. Diệp Ly trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng. Kiêu Rầm nhìn một mắt Dragon Air nói. Cần Long hệ Evolutionary Stone 1000 mai. Dragon Claw 500 cái. Dragon Fang 500 cái. Còn có trước đó ngươi cho ta ăn trái cây 500 mai. Diệp Ly nghe xong há to mồm. Khóe miệng co giật. Sau khi suy nghĩ một chút ý thức được cái gì nói. Kia 500 mai Mystery Berry là ngươi nói mò à? Là lấy ra cho ngươi khôi phục bản nguyên. Tính toán nhỏ nhặt bị Diệp Ly vạch trần. Kiêu Rầm có chút xấu hổ. Mystery Berry ta có thể dùng ta bản nguyên thay thế. Nhưng là phía trước những cái kia đạo cụ là ắt không thể thiếu. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nhiều như vậy tài nguyên. Đặt ở cái này một con Pokemon trên người có chút không đáng. Điểm ấy Diệp Ly tán đồng. Nhiều như vậy tài nguyên, hắn đều có thể dùng số tiền kia làm tốt mấy cái đầy cá thể Pokemon ra. Căn bản không cần thiết cải biến bọn hắn cá thể. Không đợi Diệp Ly nói chuyện, Kiêu Rầm lại nói ra. Hơn nữa còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Chính là một khi cải biến cá thể sẽ có một chút tác dụng phụ, đó chính là Pokemon thân thể bởi vì to lớn cùng hệ năng lượng trùng kích, sẽ cải biến thân thể nhan sắc. Đương nhiên, tương ứng, cùng hệ kỹ năng phóng thích cũng sẽ càng thêm cường đại. Diệp Ly nghe xong không chỉ có không thất vọng, ngược lại nhãn tình sáng lên. Cái này mẹ nó không phải tác dụng phụ, mà là chỗ cực tốt a. Lúc đầu Diệp Ly còn đang do dự, cái này nghe xong lập tức hạ quyết tâm. Phải biết, nhan sắc cải biến không phải tương đương với một con shiny Pokemon nha. Phải biết là một con shiny đầy cá thể Pokemon tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố. Cùng so sánh, Kiêu Rầm nói những cái kia tài nguyên đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Là một con shiny đầy cá thể Pokemon muốn bao nhiêu tiền? Điểm ấy Diệp Ly coi như qua, coi như mua một con shiny Pokemon muốn bao nhiêu tiền đi. Bây giờ tại thế giới hiện thực đại khái muốn 100 vạn đến 200 vạn tả hữu. Đương nhiên, cái này còn không thể làm tài liệu, bởi vì đây là cá thể tương đối thấp cái chủng loại kia.